Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1179, chương 1179, đại chiến xảy ra. Rất nhanh sẽ tới. Lương Thiên Hoa và Quách Quân nghe nói như vậy liền tức lên. Còn rất nhanh đâu? Rất nhanh cái dám. Cái này cũng đã gần đi qua hơn nửa buổi sáng. Bóng dáng cũng không có. Nói không chừng, liền là cố ý ẩn núp không gặp bọn họ. Nhưng bọn họ đã là tập kết tông môn bên trong cao thủ. Sẽ chờ tín hiệu đâu? Kết quả chậm chạp không thấy được Thuần Dương Tiên Tông cao tầng. Như thế tới một cái, lại không thể xác định rốt cuộc muốn không nên vào công. Đây không phải là làm nhân tâm trạng thái sao? Đi, nói cho các ngươi Dương đường chủ, lại cho các ngươi một tiếng thời gian. Không an bài chúng ta gặp mặt, lão tử liền giết chết hắn. Lương Thiên Hoa nóng nảy đi lên, lập tức hướng về phía bên cạnh Thuần Dương Tiên Tông đệ tử nổi giận. Nghiêm nghị hô, người nào à, ở Thuần Dương Tiên Tông trên địa bàn, nóng nảy còn như thế lớn. Đây cũng không phải là nhà ngươi à. Bỗng nhiên, một giọng nói đột nhiên truyền tới. Quách Quân và Lương Thiên Hoa thần sắc chấn động một cái. Lập tức nhìn sang, chỉ gặp Dương Hùng các người vây quanh một cái nhìn qua rất trẻ tuổi nam tử đi vào. Cái này nam tử đi tuốt ở đằng trước, vừa thấy chính là thân phận cực kỳ tôn quý người. Đây là, Lương Thiên Hoa và Quách Quân nhìn nhau một cái, đều cảm giác được không giống nhau hơi thở. Dương đường chủ, hắn đây là, Lương Thiên Hoa liếc mắt một cái Dương Hùng, trực tiếp hỏi, Lương Minh Chủ, Quách Thiên Vương, các ngươi hai vị không phải luôn muốn gặp chúng ta Thuần Dương Tiên Tông Phó Tông Chủ sao? Cái này một vị chính là, Dương Hùng chỉ Diệp Trần, mở miệng giới thiệu, vị này chính là chúng ta Diệp Phó Tông Chủ. Phó Tông Chủ, liền cái này, Lương Thiên Hoa và Quách Quân đều không phải là người bình thường. Làm nhiều năm trưởng môn nhân, một đôi mắt, xem người là đặc biệt chính xác, lại là uy tín lâu năm phân thần kỳ cường giả. Đối với tu vi loại vật này, tự nhiên cũng là so những người khác hơn nữa nhạy cảm. Từ Diệp Trần một vào phòng sau đó, bọn họ cũng đã phát giác, người này bất quá là xuất khiếu đỉnh cấp tu vi. Mặc dù tu vi vậy cũng không tệ lắm, nhưng còn xa xa không có bị bọn họ coi ra gì. Kém một cảnh giới, vậy còn kém 108.000 dặm. Bỏ mặc Diệp Trần khoảng cách phân thần kỳ có nhiều gần, nhưng xuất khiếu kỳ cũng chỉ là xuất khiếu kỳ, vĩnh viễn đều không tư cách và phân thần kỳ như nhau. Cho nên ở bọn họ nghe nói Diệp Trần chính là Thuần Dương Tiên Tông Phó Tông Chủ thời điểm, trong nội tâm đều có một ít không quá tin tưởng. Liền cái này tu vi, liền Dương Hùng và Diệp Khinh Linh tu vi cũng so hắn mạnh, nhưng tìm một cái tu vi kém như vậy Tông Chủ, cái này nhìn qua có chút quái gì à? Làm sao? Có vấn đề gì không? Diệp Trần nhìn những người này phản ứng, nhàn nhạt hỏi, chúng ta chỉ là không quá hiểu. Người bất quá là xuất khiếu đỉnh cấp tu vi, lại coi là gì đây? Tại sao có thể làm Phó Tông Chủ? Lương Thiên Hoa đi thẳng về thẳng, trực tiếp hỏi nói, liền Dương Hùng tu vi cũng so ngươi cao. Các ngươi Thuần Dương Tiên Tông rốt cuộc đang làm cái gì trò lừa bịp? Trò lừa bịp? Diệp Trần một hồi không biết làm sao. Hắn đường đường Phó Tông Chủ, bị người nói như vậy, trong lòng còn thật là có chút khó chịu. Nhớ năm đó, hắn còn ở trái đất xưng bá thời điểm, liền Lương Thiên Hoa số tuổi này, phỏng đoán còn không biết có hay không ra đời đâu. Hiện tại ngược lại tốt, lại có thể tới nghi ngờ mình thân phận. Cái này đặc biệt không thoải mái. Càn rỡ, Dương Hùng nghiêm nghị quát lên. Phó Tông Chủ vĩnh viễn là Phó Tông Chủ. Hắn là chúng ta Phó Tông Chủ, là bị chúng ta tôn kính và sùng bái. Người có cái gì tư cách tới nghi ngờ? Không sai, Lương Minh Chủ, đừng lấy vì các ngươi tu vi cao là có thể tùy tiện nói. Nơi này là Thuần Dương Tiên Tông, phiền toái các ngươi hãy tôn trọng một chút. Cố Trường Thanh cũng là lạnh lùng nói, trong giọng nói đều là trong lòng không ý tốt. Bao khối Ngô Sơn Long và Liễu Như Yên các người, loáng thoáng đã đem Lương Thiên Hoa và Quách Quân các người vây lại. Chỉ cần hơi lơ là, thì có thể trực tiếp động thủ đánh nhau. Làm sao? Còn muốn động thủ? Lương Thiên Hoa cười, và Quách Quân đối mặt mấy lần. Dương Hùng, ngươi xác định đây chính là các ngươi nói phó tông chủ? Quách Quân không nhịn được lại hỏi một câu. Làm sao? Có vấn đề gì không? Dương Hùng hỏi ngược lại nói. Ta hiện tại thì phải một cái xác thực câu trả lời. Hắn có phải hay không? Quách Quân lần nữa hỏi. Không sai, hắn chính là của chúng ta phó tông chủ. Dương Hùng khẽ gật đầu, cho một cái 10 phần câu trả lời khẳng định. Ha ha ha, nếu như vậy, vậy ta liền không có gì phải sợ. Quách Quân cười to mấy tiếng, nói, trước lấy vì các ngươi Thuần Dương Tiên Tông đổi tên, lại tới phó tông chủ và trưởng lão. Vậy khẳng định là một đoàn cao thủ, cho nên chúng ta chậm chạp không dám động tay. Liền là muốn xem rốt cuộc có phải hay không thật. Không nghĩ tới, các ngươi cái gọi là phó tông chủ chính là loại hóa sắc này. Thật sự là, cười ngạo ta, ha ha ha, nói xong, lại là một cái không nhịn được, càn rỡ phá lên cười. Quách Thiên Vương, xem ra, là chúng ta suy nghĩ nhiều, nơi nào có cao thủ gì, bất quá là bọn họ đẩy đi ra ngoài một cái hết xí Quách làm tông chủ mà thôi. Lương Thiên Hoa và Quách Quân đều là cười lớn trao đổi. Tiếng cười kia, cũng mau đem tòa lầu này cho rung sụp. Chúng ta Thuần Dương Tiên Tông không chiêu đãi các ngươi cái loại này vô lễ quý khách. Mời các ngươi, hiện tại, lập tức từ nơi này rời đi. Dương Hùng lạnh lùng nói, để cho chúng ta rời đi. Lương Thiên Hoa và Quách Quân nhìn nhau một cái, cũng cười ra tiếng, nói, chúng ta nếu đã tới. Muốn mời chúng ta đi, coi như không như vậy dễ dàng. Có câu cách ngôn kêu, mời thần dễ dàng, đưa thần khó khăn. Dương Hùng các người nhưng là hoàn toàn không có sợ vẻ. Ngược lại hỏi, nói đi, các ngươi muốn làm chút gì? Là muốn đối với chúng ta động thủ, vẫn là điều động bao nhiêu người? Muốn đối với chúng ta Thuần Dương Tiên Tông ra tay? Hiện tại toàn đều có thể lấy ra, chúng ta cũng chờ đâu. Ừ, đều biết. Lương Thiên Hoa kinh ngạc một tí, hỏi, các ngươi đều biết chúng ta muốn động thủ? Thiên Vương Điện và Thiên Địa Minh lớn như vậy tông môn, động tác lớn như vậy, chúng ta tự nhiên là biết. Dương Hùng thản nhiên nói, hiện tại toàn bộ Trung Châu Thành đều biết các ngươi muốn động thủ liền đi. Không cần phải còn mè nheo, trực tiếp tới đi, chúng ta cũng chờ đâu. Đồ chơi gì? Chờ. Lương Thiên Hoa và Quách Quân cũng lấy là Thuần Dương Tiên Tông không biết. Hay hoặc là có bài tẩy gì. Có thể ngày hôm nay cái này vừa gặp. Thất vọng, cũng không có sau cùng băn khoăn. Trước kia chúng ta còn lấy vì các ngươi Thuần Dương Tiên Tông có cao thủ chân chính. Bây giờ nhìn lại, đều là giả. Lương Thiên Hoa một hồi lắc đầu. 10 phần tiếc nuối nói một câu. Ai nói không có cao thủ. Diệp Trần nhàn nhạt nhắc nhở một câu, chúng ta còn có một vị phó tông chủ. Còn có 5 vị trưởng lão đâu. Phải không? Nếu như trước lúc này, bọn họ còn sẽ có chút lo lắng. Nhưng ở thấy Diệp Trần sau đó, bọn họ liền hoàn toàn mất hết băn khoăn. Ha ha ha, Quách Quân nhịn không được bật cười. Nói, được rồi, còn phó tông chủ, trưởng lão đâu? Người cái này phó tông chủ đã là loại hóa sắc này. Còn trông cậy vào cái khác phó tông chủ và trưởng lão có thể bao lớn tiền đồ sao? Cái này, bị người như vậy giễu cợt, Diệp Trần vậy rất không biết làm sao à? Ở sư huynh đệ bên trong, hắn bối phận cao nhất, tu vi nhưng là thấp nhất. Đây cũng không phải là lỗi của hắn à? Cũng như thế nhắc nhở bọn họ, kết quả còn không người tin tưởng. Cái này, có lẽ đều là mệnh đi. Các ngươi không tin. Vậy coi như xong, cùng xảy ra chuyện gì? Đừng trách ta không nhắc nhở các ngươi. Diệp Trần hai tay chắp ở sau lưng, thản nhiên nói, nói chuyện vớ vẩn đi. Lương Thiên Hoa vung tay lên, cũng lúc này, còn đang hù dọa chúng ta. Xem ta không giết chết các ngươi. Nói xong, bóng người liền xông lại, muốn trực tiếp đối với Diệp Trần động thủ. Hắn đã sớm đối với cái này cái gọi là phó tông chủ không ưa. Kéo bọn họ 3 ngày thời gian, quay đầu lại cứ như vậy đồ chơi. Thật sự là thật đáng giận. Diệp Trần phản ứng cũng không chậm. chợt lui về phía sau, lập tức tránh thoát Lương Thiên Hoa một chảo. Dám đối với tông chủ động thủ, tự tìm cái chết. Dương Hùng các người vậy lập tức làm khó dễ, và Quách Quân các người chiến thành một đoàn. Lần này Lương Thiên Hoa và Quách Quân đi tới Thuần Dương Tiên Tông, mỗi người mang theo một ít người giúp, trong đó có hai cái phân thần kỳ, cộng thêm bọn họ bản thân hai người, đó chính là bốn cái phân thần kỳ, còn có một số xuất khiếu đỉnh cấp. Cái này giao thủ một cái, Dương Hùng các người tự nhiên không phải là đối thủ, chỉ là cái này bốn cái phân thần kỳ cũng đã để cho bọn họ mệt nhọc ứng phó. Oanh, mấy người đánh trực tiếp chọc thủng lâu chót, động tĩnh này lập tức liền lớn lên. Ở Thuần Dương Tiên Tông vòng ngoài Mai Phục Thiên Vương Điện và Thiên Địa Minh đệ tử đã sớm chờ đã lâu, vừa thấy cái này dáng điệu, tất cả đều vọt vào. Đối với Thuần Dương Tiên Tông đệ tử cũng động khởi tay tới. Con vất tờ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ công tử hung mãnh dòng máu Lạc Hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.